3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, sơ hiện cao ngất. Mạc Thiên Tề mặt âm trầm có thể chảy ra nước, mà hết thảy này nguyên do cũng là bởi vì cái kia Bách Gia Tô. Tên thứ 10, Cát Tinh Cung Mạnh Đạt, 279 phân. Tên thứ 9, Đệ Bát Danh, chấm ngoặc kép. Ngoại trừ Trương Đoạt bên ngoài, cũng không có xuất hiện nữa phong thủy các đệ tử tên. Nhất là càng gần đến mức cuối thì càng mong manh. Mọi người biết Bách Gia Tô hẳn ở Trương Đoạt trên, nhưng là từ ngày hôm qua Bách Gia Tô thi sau trạng thái đến xem, thật giống như thật là rất không ổn. Hạng nhì, Phúc Lâm Môn Mạc Thiên Tề, 287 phân. Phong thủy các toàn trường đệ tử cũng hít một hơi lãnh khí. Không nghĩ tới cái này ngốc hươu lại lấy được 287 phân. Lúc này Mạc Thiên Tề rốt cuộc hãnh diện nói. Yêu, mới vừa rồi khi thế hung hăng đây. Các người cái kia Bách Gia Tô đây. Bất quá chính là thứ hai mà thôi. Thứ hai, Mạc Thiên Tề lúc này mới đột nhiên phát giác không đúng. Chính mình lại xếp hàng thứ hai. Như vậy đầu tiên là ai? Mạc Thiên Tề biết rõ mình còn không có cường vô địch thủ. Bất quá hắn ẩn bên trong đối thủ đều đã công bố thành tích. Như vậy là ai lại có thể đem hắn lực áp đi xuống? Hạng nhất, phong thủy các Bách Gia Tô, 400 phân, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả gió nhẹ đều cẩn thận thả chậm tốc độ. Lúc này Mạc Thiên Tề cũng là đầu óc trống rỗng. Bách Gia Tô, 400 phân. Khương Ngọc Thanh nhìn rất nhiều nụ cười treo ở ngoài miệng còn đến không kịp phát ra âm thanh. Đệ tử, còn có ánh mắt đờ đẫn phản ứng không ra trước mắt tình trạng đệ tử. Tóm lại người sở hữu đông đặc ở trên mặt giống như tinh vi tỉ mỉ xuất sắc biểu tình. Còn có tại chỗ bất động phân hào dáng người. Phảng phất mai táng với thượng cổ thời đại, những thứ kia lấy giả đánh cháo tượng binh mã tái hiện thế gian. Mạc Thiên Tề bỗng nhiên la lớn, không thể nào, đây là trần chuồng ăn gian, mãn phần cũng bất quá 300 phân. Lần này phong thủy các đệ tử cũng không có bỏ đá xuống giếng, bởi vì bọn họ trong lòng cũng là nghi ngờ không hiểu. Phải nói ăn gian kia là không có khả năng. Không phải là mỗi người cũng với ngốc hươu như thế. Có thể hay không mời các trưởng lão tường giải một chút Bách Gia Tô làm sao có thể lấy được 400 phân. Từ trong đám người đi ra một tên đệ tử. Người mặc một bộ màu thạch anh củ ấu cẩm kẹp áo lót. Bên hông trói một cây giả sắc bước văn dây nịt ra. Một con trưởng như nước chảy hắc phát. Có một đôi linh động tuấn mục. Thân thể đính tú cao kỳ, chính là tới từ bảng danh sách hạng 3 Thiên Hạc Cốc Đồng Hòa Vận. Hạng nhì Mạc Thiên Tề cùng hạng 3 Đồng Hòa Vận, mặc dù một là trực tiếp hủy bỏ, một cái khác là uyển chuyển hỏi, bất quá bản chất đều là biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Hơn nữa không đơn thuần là bọn họ hai người, còn thừa lại dược tu đệ tử trên mặt cũng là treo đầy hoài nghi. Này ưu thế sân nhà không khỏi quá vô tiền khoáng hậu đi. Khương Ngọc Thanh làm sao có thể không biết những đệ tử này ý nghĩ trong lòng. Bất quá chuyện này ở trong mắt bọn hắn là giở trò bịp bởm trùng hợp. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút loại chuyện này làm sao có thể phát sinh đây. Dược tu đệ tử đều đang đợi một cái trả lời. Bọn họ có lẽ biết đây chính là sự thật. Dù sao nhà mình các trưởng lão đều là chấm bài thi giám khảo. Nhưng là nhưng trong lòng có 10.000 cái thanh âm ở nói cho bọn hắn biết. Bách Gia Tô dựa vào cái gì có thể được 400 phân. Khương Ngọc Thanh biết có thể tới tham gia dược tu thi đấu đều là mỗi cái môn phái tinh anh. Đối với Bách Gia Tô thành tích ôm lấy hoài nghi cũng là hợp tình hợp lý. Cho nên Khương Ngọc Thanh cảm thấy có mấy lời từ các trưởng lão khác trong miệng nói ra càng có sức. Thuyết phục, nếu là đồng sư điệt có nghi vấn, như vậy thì do Thiên Hạc Cốc trưởng lão tới đáp ngươi. Thiên Hạc Cốc trưởng lão dậm chân trước. nhìn trước mắt tuấn tú lịch sự đệ tử thân truyền, lại nhìn một chút một bên mạo bất kinh nhân Bách Gia Tô. Trong lòng cảm khái tự nhiên nảy sinh, nếu như không phải là Bách Gia Tô đột nhiên xuất hiện, chắc hẳn năm nay đệ nhất không phải là Mạc Thiên Tề chính là Đồng Hòa Vận rồi. Mặc dù đối với Thiên Hạc Cốc mà nói có chút đáng tiếc, nhưng là đối với tiểu thiên thế giới dược tu tương lai, tuyệt đối là chỗ ích lợi rất nhiều. Bách Gia Tô trước mặt 99 đề toàn bộ mãn phần. Đồng Hòa Vận nhìn nhà mình trưởng lão, đều nói như vậy, hắn biết Bách Gia Tô đúng là làm được. Bất quá cái này cũng không có thể giải đáp Bách Gia Tô tại sao có thể được 400 phân. Về phần cuối cùng một đề, Bách Gia Tô biệt cụ con mắt tinh tường nhận xét, đem sẽ đối với dược tu lĩnh vực sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Cho nên trưởng lão chúng ta nhất trí đồng ý, nhiều thêm 100 phân tới khen ngợi Bách Gia Tô đối với tiểu thiên thế giới làm ra cống hiến to. Lớn, đây đều là cái gì bịa đặt lung tung? Đối với dược tu lĩnh vực sinh ra sâu xa ảnh hưởng, là tiểu thiên thế giới làm ra cống hiến to lớn. Đồng Hòa Vận biết nhà mình trưởng lão là không có khả năng ăn nói bừa bãi, nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ ra Bách Gia Tô cư nhiên như thế thiên tư hùng hậu, để cho toàn bộ trưởng lão cũng thuyết phục ở tại bút hạ. Mạc Thiên Tề vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Phúc Lâm môn trưởng lão. Phúc Lâm môn trưởng lão suy nghĩ cùng Thiên Hạc Cốc trưởng lão cũng giống như nhau. Bất kể cuối cùng thành tích như thế nào, mọi người lần này dược tu thi đấu chung, chỉ có thể nhớ một cái tên, đó chính là Bách Gia Tô. Bởi vì chuyện này ý nghĩa trọng đại, rất nhiều bí mật đồ vật không có phương tiện công khai. Nhưng là Bách Gia Tô thành tích chân thực xác thật, không cần nghi ngờ, dược tu thi đấu từ trước tới nay cao nhất phân. Hơn nữa còn là phong thủy các nhà mình dược tu đại đệ tử Bách Gia Tô. Mọi người vừa mới muốn khởi thế cuồng hoan, nhưng là thứ hai hạng thi tiếp theo tới, mà địa điểm đổi thành phong thủy các dược địa. Từng cái lần đầu tiên thấy phong thủy các dược địa đệ tử cũng sẽ không kìm lòng được bị thật sâu hấp dẫn, loạn vân lượn quanh nước sông róc rách, gió nhẹ dây dưa thanh khâu tầng tầng, trông thấy sức sống tràn trề, quên không lại liên kỵ hương thanh. Thứ hai hạng tỉ thí, ba canh giờ, kích huyết đan, tu lạc hoàn, hồi linh đan các 10 miếng, thủy dung đan, tư hồn đan các 5 miếng, cuối cùng có thể tự do luyện chế đan dược cao cấp, y theo phẩm chất cấp cho tăng thêm. Kích huyết đan, tu lạc hoàn, hồi linh đan đều là cơ sở đan dược, mất thời gian không phí sức, bởi vì 3 canh giờ hạn chế, cho nên này 3 loại đan dược khảo nghiệm kiến thức cơ bản, càng vững chắc càng có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Thủy dung đan cùng tư hồn đan liền tương đối khó khăn rồi. Đây là ngưng dịch cảnh đệ tử mới có thể luyện chế đan dược. Hơn nữa tỷ lệ thành công chưa đủ một nửa. Những đan dược này là vì những thứ kia môn phái tinh anh đào thải phổ thông dược tu đệ tử chuẩn bị khảo nghiệm, mà cuối cùng đan dược cao cấp cùng thi viết cuối cùng một đề cơ bản giống nhau, đều là từ do phát huy thực lực hiện ra. Cái này thi an bài nhìn như đơn giản, kỳ thực khéo léo nghiêm cẩn, kiến thức cơ bản là trọng yếu nhất. Có rất nhiều dược tu thiên tài thường thường tiến bộ thần tốc, sau đó coi thường khinh thị kiến thức cơ bản, cho tới cuối cùng luôn là thất bại với một cái chi tiết bên trong. Cho nên nếu như trước mặt kiến thức cơ bản không đạt tiêu chuẩn, như vậy trong hữu hạn thời gian, căn bản không có cơ hội biểu diễn ra bản thân tài hoa. Mà kiến thức cơ bản vững chắc, nhưng là thiên phú một loại tu sĩ, cho dù dừng bước tại cuối cùng đan dược cao cấp, nhưng có thể ở cuối cùng thành tích bên trên cùng những thứ này đệ tử tinh anh không phân cao thấp. Chuyện này với bọn họ lòng tin cũng là to lớn tăng lên. Một cái môn phái dược tu yêu cầu thiên tài, nhưng chân chính ắt không thể thiếu là cơ sở lực lượng. Những thứ này dược tu mới là môn phái tương lai nền tảng. Về phần dược lô đan đỉnh đều là thống nhất. Đó cũng không phải vì công bình công chính. Mặc dù dược lô đan đỉnh chính là bọn hắn thứ hai sinh mệnh. Nhưng là lần này thi càng nhiều là tăng lên tự thân đào tiềm lực. Nếu như từ vừa mới bắt đầu liền một mực dựa vào ngoại vật. Dược tu thi đấu liền quên ban đầu tâm mất đi bản chất. Hơn ngàn danh dược tu đệ tử đồng thời luyện đan cảnh tượng được không đồ sộ. Đan dược nồng thuần thoang thoảng tùy ý bồng bềnh. Quanh quẩn ở sơn lăng trên. Lưu chuyển ở phù vân bên dưới. Lập lòe qua lại ở mỗi một đệ tử trong đồng tử. Thiên bách đạo hồn lực phụ ở trên lò luyện đan đằng diễm phi mang. Bỗng nhiên có một loại cảm động tự trong lòng nở rộ. Bốc hơi lên, chất nhét, khốc liệt, kỳ bực bội, thật là muốn khiến mọi người thân thể mỗi một chỗ máu thịt. Run rẩy đến nổ tung, ngàn vạn năm tới nhân loại tu sĩ cùng thú đấu. Đấu với đất, đấu với trời, đạp biến man hoang, phi phá thương khung, đem nhân loại toàn bộ huyết lệ xuôi ngược lịch sử cũng khắc vào trong đó. Hậu nhân tại sung kính cùng ước mơ chung kế tiếp theo nghĩa vô phản cố đuổi theo những thứ này vĩ. Đại người mở đường, vô luận là vây xem nhìn chăm chú đệ tử, hay lại là toàn tâm toàn ý đầu nhập trong cuộc thi đệ tử. Tất cả đều cảm ứng được mênh mông như vậy tâm cảnh. Giờ phút này lại hóa thành thực chất linh uy, quanh quẩn ở trong lò đan. Thì đệ tử mừng rỡ như điên tăng nhanh trên tay tốc độ. Hy vọng có thể lợi dụng được phần này tập mọi người lực hội tụ mà thành linh uy. Qua 2 giờ, đây là một cái ranh giới bắt đầu. Phổ thông dược tu đệ tử đối với đan dược cao cấp luyện chế vùi đầu khổ tư không thấy động tác. Mà những dược tu đó tinh anh đã bắt đầu thẩm định tuyển chọn dược liệu. Thậm chí những thứ kia có hy vọng đoạt giải nhất vài tên dược tu thiên tài. Lúc này đã cân nhắc hảo dược tài phối hợp, đem dựa theo thứ tự hỏa hầu đầu nhập trong đó bắt đầu luyện chế. Thì viết top 10 đệ tử đều tại một cái khu vực luyện đan. Hoặc có lẽ là vì kích thích giữa bọn họ cạnh tranh. Cũng có thể hy vọng bọn họ ở dưới áp lực có chút đột phá. Mặc Thiên Tề bởi vì lúc trước ảnh hưởng, lần đầu tiên luyện chế hồi hồn đan thất bại, còn lại thời gian đã không nhiều, nhìn những người khác bình thản ung dung biểu hiện, trong lòng oán khí như đốt không cách nào phát tiết, người thế nào lấy cái dược liệu chậm như vậy? Nếu như bản tu chàng này thi đấu không ra, người một cái phế vật có thể đảm đương nổi sao? Nhanh cút cho ta đi hái dược. Mặc Thiên Tề tiện tay hai đạo phong phù, đem Lý Tuyết Tùng ném ra cao hơn 10 mét 100 mét xa. Rơi xuống đất không yên Lý Tuyết Tùng bản năng lấy tay chi địa. Nhưng là lực lượng căn bản không nhịn được, chỉ có mình mới có thể nghe rắc một tiếng, cánh chõ hướng ra phía ngoài lật chiết. Mặc dù Lý Tuyết Tùng đã thôn khí cảnh, có thể phù tu thôn khí cảnh nơi nào có thể tu thân thể như vậy tư chất. Lý Tuyết Tùng sắc mặt trắng bệch, cắn răng căng thẳng tiếp tục hái thuốc. Nàng biết rõ mình chẳng qua là một cái có cũng được không có cũng được tạp tu. Đối mặt Mặc Thiên Tề loại thiên tài này là mọi thứ không thể làm nghịch. Nếu như thật bởi vì nàng mà đưa đến Mặc Thiên Tề không kịp luyện dược. Như vậy hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Không có ai sẽ thay một cái tạp tu cảm thấy đáng thương. Càng không biết vì nàng ra mặt, đi tới dược địa một năm nàng xem tựa như vui quan dương quang. Kỳ thực mỗi thời mỗi khắc không có ở đây nơm nớp lo sợ còn sống. Có lẽ Khương Ngọc Thanh cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Những phong thủy các đó đệ tử càng không biết để ý cái này tiểu nhạc đệm. Nhưng là có một đám người biết lớn hơn chuyện không ổn. Tô Dạ vừa mới dập tắt lò lửa. Vài tên không có tham gia thi dược tu đệ tử đem Tô Dạ ngăn lại. Bách sư huynh, có chuyện gì các loại thi kết thúc cũng không muộn. Bách sư huynh, Lý Tuyết Tùng bên kia chúng ta tới chiếu cố là tốt. Bách sư huynh, ánh mắt của Tô Dạ sắc bén như đao phong, vắng lặng như hàn băng, không dám lệnh những thứ này dược tu đệ tử nhìn thẳng. Nhưng bọn hắn có thể cảm giác được vạn dặm đóng băng bên dưới. Phảng phất có một cái không thể ức chế quái vật dữ tợn đến gào thét, muốn từ trung gắng gượng tránh thoát mà ra. Bên này một ít phong thủy các đệ tử cũng cảm thấy không khí đều bắt đầu trở nên đậm đặc, lúc này mới chú ý tới Tô Dạ dị thường. Bách sư huynh kia là thế nào? Bầu không khí thật giống như có chút không đúng à? Ta cảm giác bây giờ Bách sư huynh có chút đáng sợ. Tô Dạ cứ như vậy từng bước đi tới. Tất cả đệ tử giống như đá như thế xử tại chỗ, không người dám động. Mới vừa rồi chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Mỗi người vạt áo toàn bộ bị mồ hôi đánh xuyên thấu qua. Tuy thịnh hạ liệt dương, lại như rơi vào hầm băng. Mặc dù Lý Tuyết Tùng bị đau, nhưng là vẫn bước nhanh hơn tận lực chạy tới. Một cái chắc như bàn thạch tay nắm lấy rồi bả vai nàng, mà một cái tay khác ôn nhu như nước đem tu lạc hoàn đưa đến trong miệng nàng. Sau đó chỉ nghe được một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai nhẹ nhàng vang lên. Cảm giác khá hơn một chút sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.